Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5568, chương 5567, vật tư không gian. 99 con khôi lỗi nhân, tay cầm cự kiếm, ngăn lại đường đi, Lâm Bạch có đến vài lần đều muốn giết ra khỏi trùng vây. Đi đến tòa kia trong cung điện, nhưng cái này 99 con khôi lỗi nhân mặc dù không có linh trí, nhưng lại phối hợp ăn ý, cơ hồ không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Khẩn yếu quan đầu, Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người chủ động lưu lại, ngăn lại 99 con khôi lỗi nhân, cho Lâm Bạch sáng tạo đi hướng cung điện thời gian. Lâm Bạch cũng biết giờ phút này không phải thời điểm do dự. Lúc này triệu hồi 4 thanh phi kiếm, các ngươi tại nhìn thấy ta tiến vào cung điện đằng sau, lập tức hướng về sau rút lui, rời đi Hắc Long Sào về sau, chạy tứ tán, trở về tông môn, chúng ta tông môn lại tụ họp. Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, từ 99 con khôi lỗi nhân trong khe hẹp, phóng tới cung điện mà đi. Có mấy cái khôi lỗi nhân muốn ngăn lại Lâm Bạch, nhưng Kiều Mạt cùng Tần Giao kịp thời xuất thủ, đem mấy cái khôi lỗi nhân đánh lui. Tại Kiều Mạt cùng Tần Giao đám người thông lực hiệp trợ dưới, Lâm Bạch thông suốt xuyên qua cái kia 99 con khôi lỗi nhân vây quanh. Cái này 99 khôi lỗi nhân, nói đến cũng không mạnh, nếu là Lâm Bạch nguyện ý tốn một chút thời gian, cũng là có thể đem bọn hắn thu thập. Nhưng vấn đề chính là muốn thu thập những khôi lỗi nhân này, cần thời gian rất dài, mà Lâm Bạch bọn hắn chỉ có một canh giờ. Quả quyết không có khả năng tại khôi lỗi nhân trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm Bạch phi kiếm chí thiện, đi vào cung điện kia trước đó. Ầm ầm, khi Lâm Bạch tới gần cung điện, một cỗ vô cùng kinh khủng trọng lực từ trên trời giáng xuống, nện ở Lâm Bạch trên đầu vai. Trong cung điện pháp trận vận chuyển mà lên, tản ra khủng bố thiên uy. Trong lúc nhất thời, phía trên cung điện, lôi đình xen lẫn, hỏa diễm tràn ngập, cùng nhau hướng về Lâm Bạch đánh tới. Phá cho ta! Lâm Bạch quát chói tai một tiếng, thôn thiên đạo pháp phá cấm giết ra một kiếm, đánh trúng phía trên cung điện trong pháp trận, đem nó xé rách ra một đầu lỗ hổng. Hắn bước ra một bước, từ đầu kia trong lỗ hổng, đi vào cung điện cửa chính. Cung điện đại môn đóng chặt, trên đó khắc lục lấy lít nha lít nhít phù văn lạc ấn. Một cỗ trận pháp chi lực quanh quẩn tại trên đại môn, giống như tại cách cục thế giới. Lâm Bạch đem phá cấm chi lực ngưng tụ cùng trên bàn tay, dùng sức đẩy, đem cánh cửa lớn này đẩy ra. Trong cửa lớn cũng không có đại điện, mở cửa lớn ra về sau, cửa lớn liền sinh thành một tòa quang môn, giống như là thông hướng nơi nào đó không biết tên không gian. Quả nhiên, thiên địa môn tài nguyên căn cứ sẽ không dễ tìm như vậy. May mà chúng ta không có trên Hắc Thủy Hải vực trực tiếp đưa lên thực cốt ma diễm, bằng không mà nói, coi như thực cốt ma diễm đốt tới nơi đây, cũng vô pháp làm bị thương trong môn mảnh không gian này. Lâm Bạch không do dự, đi lên phía trước ra một bước, thân hình liền biến mất ở trong quang môn. Nhìn thấy Lâm Bạch tiến vào quang môn, Tần Giao khẽ quát một tiếng. Lâm Bạch thánh tử đã tiến vào trong cung điện, chúng ta rút lui. Lúc này, Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người nhao nhao nhìn thoáng qua cung điện. Chợt, không ở chỗ cái này 99 con khôi lỗi dây dưa, quay người hướng về Hắc Long Sào trên mặt đất bay lượn mà đi. Ánh sáng môn thế giới sau, chính là một mảnh ánh nắng tươi sáng không gian. Lâm Bạch xuất hiện tại trong một vùng núi, từng tòa trong sơn nhạc, đào bới ra từng cái động phủ. Lâm Bạch phi thân mà đi, rơi vào một gian trong động phủ, ngẩng đầu nhìn lại, trong động phủ trưng bày mấy trăm cái giá đỡ. Mỗi một cái trên kệ đều chất đầy túi chữ vật, mỗi một cái túi chữ vật phía trên cũng còn ghi chú trong đó chứa bảo vật. Lâm Bạch tiện tay cầm lấy một cái túi chữ vật, phía trên dán một tờ giấy, viết, hồi linh đan. Mở ra túi chữ vật nhìn lên, trong đó tràn đầy tất cả đều là bình thuốc, mỗi một cái trong bình thuốc 100 viên thuốc. Lâm Bạch sơ lược tính toán một phen, trong túi chữ vật ước chừng là có mấy vạn cái bình thuốc. Đây là cỡ nào khổng lồ một bút đan dược. mà tại trong động phủ này. Giống Lâm Bạch trong tay chứa hồi linh đan, túi chữ vật. Phóng nhãn nhìn lại, lại còn có hàng ngàn hàng vạn cái. Tại đi vào mảnh không gian này thời điểm, Lâm Bạch liền chú ý đến, bên trong vùng không gian này đã không có người. Nguyên bản nơi đây thiên địa môn điều động một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả trấn thủ nơi đây. Thế nhưng là bởi vì Phan Thanh cùng Hoàng Lâm hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả đi vào hắc thủy hải vực, trấn thủ nơi đây đại la đạo quả cảnh giới võ giả bị hấp dẫn ra đi. Cho nên nơi đây không có một ai. Trước đó, cũng chính bởi vì có vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả trấn thủ, Ô Nha mới không dám tùy tiện tiến vào nơi đây. Lâm Bạch, người rốt cuộc đã đến. Đang lúc này, Ô Nha cảm giác được Lâm Bạch khí tức, vội vàng vỗ cánh bay tới. Lâm Bạch đối với Ô Nha nói ra, người không có nói cho ta biết, lão đạo Mã Thu Minh cũng trong Hắc Long Sào. Mà lại trong Hắc Long Sào này còn có một đầu thái ất đạo quả cảnh giới thượng cổ hung thú. Kém chút để cho chúng ta toàn bộ ngã xuống tại đây. Ô Nha vừa trừng mắt, nói ra, bên trong vùng không gian này, nguyên bản có một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả trấn thủ. Ta căn bản không dám tới gần Hắc Long Sào quá gần. Sợ bị vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả phát hiện. Ta đương nhiên không biết Hắc Long Sào bên trong thế mà còn có một cái thượng cổ hung thú. Lâm Bạch lắc đầu, cũng không có cùng Ô Nha làm nhiều tranh chấp. Liền hỏi, ta muốn phóng thích thực cốt ma diễm. Người bảo vật lấy đi hay chưa? Ô Nha trừng mắt hoảng sợ nói. Liền không thể đang chờ đợi sao? Nơi đây nhiều bảo vật như vậy. Không lấy đi thật là đáng tiếc. Lại cái ta chốc lát. Ta lập tức liền tốt. Nói xong, Ô Nha lập tức vỗ cánh bay đi, tiến đến tìm kiếm bảo vật. Lâm Bạch nhìn xem Ô Nha bóng lưng, than nhẹ một tiếng, ngay tại Lâm Bạch tiến vào mảnh không gian này thời điểm. Nơi xa bị Phan Thanh cùng Hoàng Lâm lừa gạt đi hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Lập tức lòng sinh cảm ứng, vị kia tên là Vi Tuấn, đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Một trưởng đem Hoàng Lâm đẩy lui ra ngoài. Lạnh giọng nói ra, Hoàng Lâm, ngươi giở trò lừa bịp. Hoàng Lâm miệng phun máu tươi, thần sắc mất tinh thần, trên thân tử khí càng phát ra nồng đậm. Hắn cười lạnh nói, hừ hừ, bình bất yếm trá nha. Nhìn ngươi thần sắc, hẳn là đã nhận ra Hắc Thủy Hải vực bên trong phát sinh tình huống. Nói cách khác, Lâm Bạch Thánh Tử đã thành công. Hoàng Lâm ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trùng điệp thở một hơi, Lâm Bạch Thánh Tử thành công, vậy lão hủ cho dù chết, cũng đáng giá. Hoàng Lâm trên mặt thở dài một hơi, Vi Tuấn cắn răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi, có thể Hoàng Lâm há có thể dung hắn đào tẩu. Lúc này xuất thủ đem hắn ngăn lại, Hoàng Lâm, ngươi coi thật sự là muốn tìm chết sao? Vi Tuấn giận dữ hét, Hoàng Lâm khẽ cười nói. Lão hủ nguyên bản liền thọ nguyên không nhiều. Nếu như không ra tay, có lẽ còn có thể sống tạm 10 năm. Nhưng hôm nay đã xuất thủ, chỉ sợ ngay cả 3 tháng đều không sống nổi. Cái kia đã như vậy, sao không như mang theo ngươi cùng nhau xuống địa ngục? Hoàng Lâm thần sắc dị thường điên cuồng. Tại thời khắc này, hắn toàn thân khí tức tuôn ra. Khô quắt khô kiệt nhục thân cấp tốc tràn đầy. Tóc trắng phơ cấp tốc biến thành đen. Trên mặt tỏa ra sự sống. Trong nháy mắt, Hoàng Lâm giống như là hồi quang phản chiếu, khôi phục được chính mình thanh niên thời điểm. Hoàng Lâm, ngươi vậy mà chấm ngoặc kép. Vi Tuấn trông thấy Hoàng Lâm trạng thái, không khỏi bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Ngươi vậy mà thiêu đốt đạo quả. Hoàng Lâm khôi phục thanh niên bộ dáng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn cười nói, hay là lúc còn trẻ tốt. Trong thân thể vĩnh viễn tràn đầy lực lượng. Không muốn ta vừa rồi quản chi người sở hữu đại la đạo quả cảnh giới lực lượng, vận chuyển tu vi chi lực, đều cảm giác được toàn thân vô lực. Hừ hừ, Vi Tuấn, đến, đánh với ta một trận. Cái này sẽ là lão phu trận chiến cuối cùng. Hoàng Lâm lăng không vọt lên, một quyền đánh tới, hùng hậu lực lượng xuyên thủng trời cao, đánh nát thương khung, đánh thẳng Vi Tuấn mà đi. Chuyện hơn ngàn chương.